Vũ Vương, chương 1007, Tứ Đại Võ Thần, góc truyện audio.com, hai đạo hồn ảnh quả nhiên thần kỳ, ý niệm Mộ Hàn khẽ động trong mắt đột nhiên có sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên rồi biến mất. Hắn lúc này phát hiện tu vị chân thật của mình trong quá trình quan sát hồn ảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Xem ra tu sĩ U Ảnh tộc cùng nhân loại có phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chăm sông đổ vào một biển, lúc bước lên hư thiên thần kiều thì chủng tộc nào cũng như nhau. Trong đầu của hắn lại hiện ra thần ảnh của Nhung Châu cùng Đan Phong, Mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác mình như bắt được cái gì đó, nhưng mà là cái gì thì không cách nào nói rõ. Mộ Hàn lập tức cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ đợi lĩnh ngộ bộ phận thần vực đột phá đến bán thần thì lại hồi tưởng quá trình quan sát hồn ảnh trên tổ thần sơn, khi đó sẽ có cảm thụ mới. Tịnh Quang, lần này quan sát hồn ảnh, ngươi có thu hoạch gì không? Nữ tử vừa đột phá lên thái vi cảnh hưng phấn được mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lúc vô tình nhìn qua Mộ Hàn và mở miệng hỏi. Không có thu hoạch gì. Mộ Hàn có chút phiền muộn lắc đầu. Không có sao, cho dù không có thu hoạch thì dùng 8 vạn 5 ngàn, hồn tinh của ngươi cũng đầy đủ tu luyện tới thiên nhân cảnh. Nàng kia mỉm cười an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Mộ Hàn vẫn biểu hiện uể oải như trước. Nhìn thấy bộ dạng của hắn 6 tên ảnh vương tuy không có nói cái gì nữa, nhưng trong lòng cân đối rất nhiều, càng cảm thấy thoải mái, Tịnh Quang này đạt hơn 8 vạn hồn tinh, lại muốn quan sát hồn ảnh có thu hoạch trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, chỗ tốt cũng không thể chiếm toàn bộ nha. Ngây ngốc trong chân núi một hồi, 7 người bị lực lượng kia bao phủ lần nữa xuyên qua hư không quay về tứ phương thần điện. Làm cho Mộ Hàn ngoài ý muốn là cơ hồ tất cả ảnh vương đều đang tu luyện cũng không rời khỏi. Mộ Hàn cũng chẳng muốn đi tìm hiểu nguyên nhân trong đó, tìm được Thanh Hỏa cùng Thúc Kỳ sau đó ngồi cùng bọn họ, nắm chặt thời gian củng cố tu vị. Vèo, vèo, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong điện, 10 đạo thân ảnh liên tiếp hiện ra, đám đông từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Ích Cần, Tịnh Dạ, Khúc Lộ, dĩ nhiên lúc ban đầu triệu hoán tới Tổ Thần Sơn tiếp nhận hai vị võ thần tự mình tài bồi có hai ảnh vương. Nhưng hiện tại xem ra tu vị của bọn họ tiến nhanh, tên giới không cảnh nhất phẩm ảnh vương cùng hỗn nguyên cảnh nhị phẩm ảnh vương tất cả đều đột phá lên phản hư cảnh, 3 gã phản hư cảnh tam phẩm ảnh vương cũng bước vào thái vi cảnh, mà tứ phẩm ảnh vương hôm nay đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ngược lại Ích Cần, Tịnh Dạ 4 gã ngũ phẩm ảnh vương tu vị tiến triển người bình thường không dễ dàng phân biệt được. Nhưng mà Mộ Hàn mặc dù bày ra tu vị hỗn nguyên cảnh nhưng thực lực chân chính đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, tự nhiên có thể dễ dàng xem thấu biến hóa của bọn họ. Trước khi đi Tổ Thần Sơn, Ích Cần cùng Tịnh Giả tuy là cường giả bán thần nhưng còn có chút chênh lệch với Xào Quan, Úc Quỳnh, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ tuyệt đối vượt qua Xào Quan cùng Úc Quỳnh hai người. Về phần Khúc Lộ và những ngũ phẩm ảnh vương khác, hôm nay cũng dã là thiên nhân cảnh bán thần tương đương với Ích Cần cùng Tịnh Giả. Không nghĩ tới chỉ đi một chuyến tới Tổ Thần Sơn, thực lực bọn họ lại tăng lên. Mộ Hàn âm thầm líu lưỡi, hôm nay U Ảnh tộc thực lực tăng lên. Góc truyện audio.com, toàn diện, mà các đại tông phái cấp dưới của vạn giới Vũ Minh không ngừng tranh đấu, hai võ thần của thiên vực thế giới cũng cực ít can thiệp vào sự vụ của vạn giới Vũ Minh, một khi khai chiến vạn giới Vũ Minh sợ là thắng ít bại nhiều. Oanh, đúng lúc này tiếng vang cực nhỏ vang lên trong hư không, lực chú ý của đám người nhìn qua bọn người Ích Cần. Sau một khắc trong tứ phương thần điện, thậm chí cả địa cầu số 1 bị chấn động vì lực lượng hủy thiên diệt địa vừa sinh ra này, bao trùm mỗi tấc không gian ở đây. Thoáng chốc vô số ảnh vương tâm thần sợ run, cũng may khí tức này tới nhanh, biến mất cũng nhanh. Một lát sau mọi người như chút được gánh nặng thở dài. Đây là, thống lĩnh địa cầu số 3 Hùng Lực, hắn đã bước vào võ thần cảnh. Một tiếng thét kích động vang lên, nói chuyện chính là thống lĩnh địa cầu số 7 Úc Quỳnh, lúc này gương mặt xinh xắn của nàng mang theo nét khiếp sợ khó tin. Cái gì, khí tức vừa rồi là của Hùng Lực, nói như vậy U Ảnh tộc chúng ta hôm nay đã có 3 vị võ thần, so với nhân loại ở thiên vực thế giới còn nhiều ra một người. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trong tứ phương thần điện hiện ra hưng phấn và kích động. Không qua bao lâu lại có tiếng nổ vang vọng xuất hiện lần nữa, lúc này khí tức khủng bố đó lại bao phủ không gian, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lại một vị võ thần, đây là thống lĩnh địa cầu số 4 Kinh Trúc, U Ảnh tộc chúng ta có 4 vị võ thần, tiếng hoan hô tiếng gầm gừ tiếng giống vang lên liên tục. Cuồng hỉ không chút che giấu hiện ra trên mặt mỗi người U Ảnh tộc. Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực Kinh Trúc. Tứ đại võ thần, tâm thần Mộ Hàn chấn động, không nghĩ tới U Ảnh tộc vào lúc này có hai thống lĩnh vượt qua hư thiên thần kiều thành tựu võ đạo thần cảnh. Bao quát ngàn vạn thiên vực thế giới vạn giới Vũ Minh thực lực cũng hơi thắng U Ảnh tộc, hôm nay U Ảnh tộc lại nhiều hơn vạn giới Vũ Minh hai võ thần, thực lực đối lập của hai bên quá lớn. U Ảnh tộc có được thực lực cường đại có thể nhịn sao? Nhiều ra một võ thần đã có khả năng thay đổi cuộc chiến, huống chi là hai võ thần. Cảm giác không tốt không ngừng bao phủ nội tâm Mộ Hàn, U Ảnh tộc cùng vạn giới Vũ Minh đại chiến sẽ bộc phát nhanh thôi. Thống lĩnh số 3 Hùng Lực, thống lĩnh số 4 Kinh Trúc lần lượt thành tựu võ thần, thống lĩnh số 5 Cổ Thái chắc hẳn cũng không xa. Thanh Hỏa nỉ non lên tiếng. Cổ Thái, cái tên này khiến Mộ Hàn có cảm giác quen thuộc. Tinh tế suy nghĩ, Mộ Hàn liền nhớ lại lúc ở Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên phán đoán làm hại con gái thần nguyệt của nàng hồn phi phách tán, chỉ còn hung thủ hồn ấn Cổ Thái, không nghĩ tới hắn là thống lĩnh số 5 của U Ảnh tộc. Nếu Cổ Thái lại bước vào võ đạo thần cảnh, U Ảnh tộc sẽ nhiều hơn vạn giới Vũ Minh, ba tên võ thần. Trong lòng Mộ Hàn cảm thấy sầu lo. Một khi chiến tranh bộc phát, tu sĩ nhân loại sẽ gặp phải đại hạo kiếp. Mộ Hàn chỉ là võ tiên thiên nhân cảnh đỉnh phong, không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, hắn chỉ trước khi hạo kiếp diễn ra sẽ quay về bảo tiên thiên vực, thậm chí là thái huyền thiên vực, bảo hộ đám người sư phó Dịch chân nhân Chu Toàn. Cách chương.